Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 505, ta nguyện hóa thân cầu đá. Đường bên trên đoàn làm phim, người nhìn thấy hai người mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng còn tốt, rất nhiều người đều còn gật đầu cùng đồng Lệ Á chào hỏi. Lệ Nhã tỷ tốt, Tiểu Lâm tử tại điều thiết bị a. Gian khổ. Lăng tiểu tỷ tốt tương đương, lấy Chu Tà bản sự tự nhiên nghe được bọn hắn ở sau lưng nói. Cái gì? Đó là Lệ Á tỷ bạn trai đi. Thật là đẹp trai, tốt xưng a. Nói lời này cơ bản bên trên đều là hoa si tiểu nữ sinh. Hừ, lớn lên đẹp trai không tầm thường a. Thế mà cùng Lăng nữ thần vừa nói vừa cười. Ta đoán chừng là bằng hữu a tương đương. Cái này bình thường đều là nam nói. Người không thấy Lăng, 580, tiểu tỷ ánh mắt kia a. Quan hệ khẳng định không tầm thường. Đây là cuối cùng cho ra tổng kết. Đồng Lệ Á cũng cho Chu Tà giới thiệu cái đoàn làm phim từng cái thành viên công việc. Chu Tà nhìn xem nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng cười. Kết quả nhưng lại rước lấy Đồng Lệ Á một trận tiểu quyền quyền. Cười cái gì a tương đương, mọi người đều nói nghiêm túc làm việc nam nhân có mị lực nhất. Ta cảm thấy nghiêm túc nữ nhân cũng giống vậy. Nha, lúc nào như thế biết nói chuyện, miệng bên trên không nói. Nhưng Đồng Lệ Á trong lòng vô cùng vui vẻ. Không bao lâu hai người đã đến cổ lão cầu đá bên cạnh. Gió biển thổi phật, để cho người ta cực kỳ dễ chịu. Đi qua mấy chục năm sóng biển gió biển ăn mòn, cầu đá bên trên tràn đầy thời gian vết tích, bỗng nhiên nghĩ đến một bài thơ, ta nguyện hóa thân một cây cầu đá, chịu đựng 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm mưa rơi, chỉ vì chờ ngươi từ cầu bên trên đi qua. Chu Tà không khỏi niệm một bài thơ, niệm xong thâm tình nhìn xem Đồng Lệ Á. Nghe được Đồng Lệ Á sóng mắt lưu truyền, hai mắt đối mặt, nếu như không phải chung quanh còn có người, đoán chừng nàng lại phải nhào tới. Chán ghét, ngươi cái tên này hai mắt thời điểm còn hiểu thơ. Miệng đã nói lấy chán ghét, nhưng thực tế để bụng bên trong lại là vô cùng ngọt ngào. Chẳng qua là cảm thấy tình cảnh này rất thích hợp mà thôi. Ân. Lúc ấy Lục Chiết liền là ở chỗ này bị kéo nước vào bên trong. Mà thi thể là tại cầu đá đầu kia trụ cầu chỗ bị phát hiện. Đồng Lệ Á hít sâu một cái khí, cố gắng để chính mình ửng đỏ sắc mặt khôi phục bình thường. Chỉ vào hai người thân dưới trụ cầu nói, lúc ấy ta một người tới không dám tới gần. Cầm cây côn ngay tại cầu bên trên tìm, phốc tương đương. Chu Tà nhịn cười không được một tiếng. Ngươi lại cười cái gì a tương đương, khó nói ngươi để cho ta một người xuống nước đi tìm a tương đương. Đồng Lệ Á thở phì phò nện cho hắn một quyền. Ta là cười ngươi là Mỹ Hầu Vương phụ thân, đến chỗ nào đều tìm cây côn. Lần trước tại kia đảo bên trên cũng là cầm cây côn. Chu Tà chu cười tà nói, trong tay tích lũy lấy cây côn có cảm giác an toàn a. Ngươi lại không tại, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Đồng Lệ Á tức giận đến bĩu môi ra. Chu Tà nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tốt, ta cái này không tới a. Không sợ, hết thảy có ta. Chu Tà nói xong nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống cầu đá. Cầu đá độ cao không cao. Người bình thường nhảy đi xuống cũng chính là lòng bàn chân có chút run lên. Chu Tà tự nhiên dễ dàng, mà Đồng Lệ Á cũng không thể không để ý hình tượng cũng đi theo nhảy đi xuống đi. Chỉ có thể từ bên cạnh bãi biển quấn xuống dưới, làm nàng đi đến cầu lần thời điểm nhìn thấy Chu Tà chính một mặt nghiêm túc đang nhìn trụ cầu. Ngươi tìm cái gì đây? Ngươi nhìn nơi này, Chu Tà chỉ trụ cầu đã nói. Đây là vết cào. Đồng Lệ Á tập trung nhìn vào. Hôm qua đêm khuya trời tối không thấy rõ, cái này lại giữa ban ngày nhìn kỹ, bề mặt ngổn ngang lộn xộn, tất cả đều là một đạo đạo vết cào. Lít nha lít nhít, nhìn thấy người tê cả da đầu. Căn bản vốn không giống như là tảng đá, càng giống là đầu gỗ bên trên vết đao. Mặc dù không sâu, nhưng đây chính là tảng đá a, mà lại là đi qua sóng biển nhiều năm như vậy cọ rửa tảng đá. Kia độ cứng có thể nghĩ là vết cào, cái này biển hầu tử móng vuốt rất lợi hại a, với lại hẳn không phải là một con. Cái này vết cào sâu cạn cũng không giống nhau. Tựa hồ cầu kia đôn trở thành bọn hắn dùng trở thành eo la mài móng vuốt đá mài đao. Chu Tà chau mày, đưa tay tại vết cào bên trên sờ soạng vừa sờ. Không có mảnh đá rơi xuống. Một là nói rõ cái này tảng đá tính chất cứng rắn. Hai là nói rõ cái này vết cào không là vừa vặn cầm ra tới. Vài ngày rồi, lợi hại như vậy. Cái này muốn là đụng phải kia biển hầu tử ta gậy gỗ căn bản vô dụng a, tương đương, đồng lệ á không khỏi. Phía sau đổ mồ hôi, Chu Tà đưa tay tại nàng đầu bên trên nhẹ nhàng gảy một tí. Lần sau để ngươi lại khoe khoang, không sợ chết a, thật nếu chết đi ta cái này phán quan cũng không có cách nào để ngươi phục sinh. Ngươi cũng chỉ có thể làm ta quỷ tân nương. Đồng lệ á nhẹ hừ một tiếng, thè lưỡi làm cái mặt quỷ. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp xuống liền nhìn Chu Tà cái này một, tám chuyên gia đến cho ý kiến. Chu Tà lại là lắc đầu. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Các loại đêm khuya ta tìm thôn trưởng ca ca hắn bị đặt ở cầu dưới hồn phách hỏi một chút tình huống. Đang nói, nghe Chu Tà nói như vậy, đồng lệ á tự nhiên đồng ý. Hắn cũng không muốn Chu Tà gặp được nguy hiểm gì. Với lại nàng cũng nghe Chu Tà nói qua, hắn không thích xuống nước. Ân, ngươi nói có thể nhìn thấy ta ca ca. Chính khi bọn hắn chuẩn bị đi được thời điểm, một cái già nua thanh âm khàn khàn lại ở phía trên vang lên. Đồng lệ á ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia đứng tại cầu đá bên trên hút thuốc nhìn lấy bọn hắn không phải Lưu Nhị gia là ai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.